Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 933, chương 934, quân đội người. Lão bà, nếu không hai ta đi tạo tiểu hài tử a? Tạo ra tiểu hài tử, ngươi thì không cần lo lắng a? Hạ Minh híp mắt, trong mắt tràn đầy chờ mong, khiến Lâm Vãn Tình hừ hừ nói. Ngươi suốt ngày nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám đụng đến ta, cẩn thận ta để ngươi biến thành thái giám. Nên nói đến thái giám hai cái này chữ lúc đó đời, khiến Lâm Vãn Tình cảm giác có chút không ổn. Một khuôn mặt tươi cười vô cùng đỏ bừng. A, lão bà, ngươi đến là thật cam lòng. Hạ Minh cười hắc hắc nói. Lão bà, nếu không chúng ta không tạo tiểu hài tử, lấy tay cũng được a. Cút, Lâm Vãn Tình nổi giận nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh bay một dáng tốc độ rời đi nơi này. Nhưng mà Hạ Minh xem mắt thời gian, lại là trực tiếp leo lên microblog, khiến vô số nữ fan đều là hướng về phía Trương Vĩ Vĩ một trận cuồng mắng. Mà coi trọng tiền bạc nữ nhân cái này ba chữ nhi trực tiếp phía trên đứng đầu. Coi trọng tiền bạc nữ nhân không thể nghi ngờ đụng phải rất nhiều nhân nộ đuổi. Càng là nam nhân, đối với loại nữ nhân này càng là cực kỳ phẫn hận. Mà một chút nữ hài, đối với loại này nữ hài cũng là cảm thấy xấu hổ. Mà tại cái lưới này phía trên, lại là có vô số người đều đang an ủi Hạ Minh. Nhưng mà Hạ Minh đối với cái này lại không quan trọng. Hắn cũng không thường thường phía trên microblog, cho nên cũng không rõ lắm hiện tại trên internet tình huống gì. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh lái xe hơi đi Hạ Lâm tập đoàn. Hạ Minh tốc độ xe không phải rất nhanh, chậm rãi, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh khẽ chau mày, có người theo chính mình, khiến Hạ Minh sắc mặt sững sờ. Hắn nhìn đến chính mình pho sau xe, có một cỗ màu đen xe tại đuổi sát chính mình, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, người này đến cùng là ai? Ngẫm lại, Hạ Minh vận dụng thấu thị nhãn hướng về người này nhìn sang. Làm hắn nhìn đến người này thời điểm, khiến Hạ Minh cau mày lên. Tóc ngắn, mặc áo chẽn, một đôi ủng da, bất quá trong cặp mắt kia lại là mang theo một chút hỏa nhiệt, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, người này đến cùng là ai? Vì cái gì chính mình cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Ngẫm lại, Hạ Minh đem xe dần dần hướng về cái này Giang Châu thành phố bên ngoài lái đi. Thế nhưng là Hạ Minh phát hiện, người này vậy mà vẫn như cũ là theo đuổi không bỏ. Đến Giang Châu thành phố bên ngoài thời điểm, Hạ Minh trực tiếp tăng thêm tốc độ, khiến phía sau hắn người này có chút tức giận. Lôi tử, xe này nhanh thật nhanh, mẹ nó quốc sản Ford đều nghiêu bức như vậy. Một cái gọi Sơn Lang người hỏi ta đi hỏi ai đây? Chúng ta nhanh lên theo tiểu tử kia, tuyệt đối đừng để hắn làm mất. Chúng ta lão đại thế nhưng là còn giao xuống nhiệm vụ đây. Lôi tử nói, yên tâm đi, có ta đây, bằng vào ta kỹ thuật, cho đến nay còn chưa từng có theo ném hơn người đây. Nói đến đây, Sơn Lang sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Thế nhưng là Hạ Minh xe mặc dù là Ford, nhưng là đi qua hệ thống cải tạo về sau, đã không phải là phổ thông Ford. Làm Sơn Lang đuổi theo thời điểm, Sơn Lang lại phát hiện, Hạ Minh xe vậy mà rất là kỳ lạ biến mất. Không, Sơn Lang không thể tin được nhìn trước mắt hai con đường. Hắn phát hiện, Hạ Minh xe biến mất không thấy gì nữa, khiến Sơn Lang sắc mặt có chút ửng hồng. Nói tốt cùng không ném đâu. A, lôi tử mặt đen thui, nhịn không được nói. Cái này, ta nổi, Sơn Lang cũng phi thường tò mò. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý mà nói, Hạ Minh không có khả năng biến mất nhanh như vậy a. Chẳng lẽ là che giấu? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ngay tại hai người kỳ quái thời điểm, tại bọn họ xe sau lưng không biết từ chỗ nào, Vậy mà xông tới một cỗ xe, khiến Sơn Lang cùng Lôi Tử giật nảy cả mình. Không tốt, bị phát hiện, khiến hai người cảm thấy chấn kinh. Phải biết, hai người bọn họ truy tung kỹ thuật, cũng không phải bình thường người có thể tra phát hiện. Có thể là hai người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Hai vị, xuống xe đi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy người đến này. Thần sắc nghiêm túc, Lôi Tử cùng Sơn Lang liếc nhau. Chính là xuống xe, mới vừa đi xuống xe. Hạ Minh lạnh giọng nói. Các ngươi hai cái là ai? Tại sao muốn truy tung ta? Hắc hắc, muốn biết chúng ta vì cái gì truy tung ngươi sao? Chỉ cần ngươi đánh bại hai chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lôi Tử cười hắc hắc nói. Hạ Minh cau mày một cái nhìn xem hai người kia. Lúc này Lôi Tử gầm nhẹ một tiếng, chính là nhanh chóng hướng về Hạ Minh một chân đá đến. Bất quá để Hạ Minh có chút hiếu kỳ là, hai người này trên thân tựa hồ cũng không có sát khí. Hạ Minh nhìn đến chiều này lấy chính mình đá đến Lôi Tử. Đứng ở chỗ này, không nhúc nhích tí nào, Lôi Tử cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng, khiến hắn bị kinh ngạc. Vội vàng thu hồi chính mình cường độ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi chính mình cường độ thời điểm, Lôi Tử lại cảm giác mình chân đột nhiên không động đậy. Làm Lôi Tử hướng về Hạ Minh nhìn sang thời điểm, lại kinh hãi phát hiện Hạ Minh vậy mà bắt hắn lại chân phải, khiến Lôi Tử bị kinh ngạc. Đúng lúc này, Lôi Tử dùng một cái chân khác vội vàng hướng về Hạ Minh đá đi. Lúc này Hạ Minh hai tay chặn lại, trong nháy mắt ngăn trở Lôi Tử công kích. Sau một khắc, Hạ Minh nhanh chóng đi vào Lôi Tử bên người, ngay sau đó duỗi ra hai tay, trực tiếp bắt lấy Lôi Tử hai vai. Sau đó Hạ Minh vừa dùng lực, khiến Lôi Tử bị đau, ngay sau đó chính là bay rớt ra ngoài. Xoát, Lôi Tử để thân thể mình ổn định lại, một liền lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng là Lôi Tử trong mắt lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Quá mạnh, đây là cho Lôi Tử loại thứ nhất cảm giác, loại kia cường đại, hắn tại Hạ Minh trước mặt giống như là một đứa bé. Cái này để người ta cảm thấy sợ hãi. Lôi Tử, Sơn Lang thấy thế cũng là bị kinh ngạc, một đấm hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh né người sang một bên, tránh thoát cái này một vòng, mà phía sau núi sói chính là hướng về Hạ Minh cổ họng chỗ công kích đi qua. Lúc này Hạ Minh lâm nguy không sợ, cước bộ hướng về phía trước một bước, mà hợp thân tử hung hăng dán ở cái này Sơn Lang chỗ ngực. Sơn Lang chỉ cảm giác mình chỗ ngực truyền đến một trận lòng buồn bực cảm giác. Sau đó lui lại mấy bước, sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại Sơn Lang bên người, một đôi sắc bén con ngươi, mang theo một chút sát ý, định hướng về hai người này giết đi qua. Chờ một chút, Sơn Lang thấy thế, sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm nhận được Hạ Minh trên thân sát khí, khiến hai người giật nảy cả mình, nói, các ngươi là ai, tại sao muốn theo ta, như nếu không nói. Hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Hạ Minh sắc bén trong con ngươi mang theo một chút lạnh lẽo. Làm Sơn Lang cùng Lôi Tử nhìn về sau. Trên ót, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thao, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Giết thế nào tâm nặng như vậy? Mẹ ngươi, khiến hai người hối hận không thôi. Sớm biết mình hai người không có chuyện trêu chọc hắn làm gì à? Đây không phải muốn chết tiết tấu sao? Người tốt Hạ tiên sinh, ta gọi Sơn Lang, hắn gọi Lôi Tử, chúng ta là bộ đội đặc chủng người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.